Kỳ quái, độc vụ bình thường vài phút đồng hồ sẽ tự tán đi, như thế nào lần này đặc thù như thế? Tư Khắc Đặc kỳ quái nói, chẳng lẽ là ngưng vụ thuật, ngươi xem tại lưng sau Phi Long kỵ sĩ có phải hay không còn có một tinh linh pháp sư? Không sai, Dương Sư là có một pháp sư, bọn hắn nhỏ bé núp ở phía sau thú nhân kỵ sĩ cao lớn, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Quan chỉ huy liên quân tháp 34 sau khi tự mình quan sát mới khó hiểu nói, điều này rất trọng yếu sao? Đương nhiên, ta không thể không lấy làm tiếc nói cho ngươi biết, nếu quả thật có tinh linh pháp sư tại sau lưng thú nhân kỵ sĩ thi triển ngưng vụ thuật như vậy tuyến độc vụ phong tỏa này ít nhất cũng phải 3-4 ngày mới có thể tán đi. Tư Khắc Đặc bất đắc dĩ nói, ngưng vụ thuật là pháp thuật đặc hữu của tinh linh, có thể làm cho sương mù bảo tồn lâu dài, gió thổi cũng không tiêu tán. Nguyên bản bất quá là pháp thuật mà tinh linh lúc nhàm chán phát minh ra đùa chơi, nhưng không ngờ hôm nay lại phát huy đại tác dụng. 3-4 ngày, hự. Quan chỉ huy liên quân tháp 34 nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau đương trường phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lập tức vô thần, đừng nói 3-4 ngày, chỉ là 3-4 giờ, đệ nhất đệ nhị thê đội khẳng định toàn bộ xong đời. Hơn nữa nếu thật là có 3-4 ngày thời gian tu chỉnh, sức chiến đấu của Cuồng Long quân đoàn sẽ khôi phục hơn phân nửa. Vậy một trận chiến này hôm nay cơ hồ xem như vô ích, chết nhiều người như vậy đổi về một kết quả như thế hắn sao không bị lửa giận công tâm đây? Tư Khắc Đặc vội vàng đem hắn đỡ lấy, theo sau mục sư ở bên cạnh ra sức thi pháp, thật vất vả mới đem được tên quan chỉ huy xui xẻo tháp 34 cứu tỉnh. Hắn sau khi tỉnh lại, liền lập tức bật dậy, hai tay kích động bắt lấy hai vai Tư Khắc Đặc, vừa lay vừa lớn tiếng nói. Đại sư, ta khẩn cầu ngài, dụng ma pháp vạn năng của ngài mở ra cho ta một lỗ hổng, đem đệ tam thê đội của ta đưa trở về, sự tình quan hệ đến tính mạng của Âu Dương tiểu thư, thắng bại của liên quân, ta van cầu ngài đấy. Đừng lắc nữa, ta sắp bị ngươi lắc chết rồi đây. Tư Khắc Đặc thống khổ nói. Hắn là một lão nhân hơn 100 tuổi, làm sao chịu được lực lượng của Hoàng Kim Chiến Sĩ A, đem lão già khọm thiếu chút nữa bóp cho nát xương. Quan chỉ huy liên quân tháp 34 nhanh chóng buông tay ra, rồi nói tiếp. Thật xin lỗi, đại nhân, ta đã quá kích động. Chỉ là cần phải xin ngài hỗ trợ dùm A, quan chỉ huy liên quân tháp 34 các hạ, Tư Khắc Đặc có điểm căm tức nói. Người nên thanh tỉnh đi, ta đã có thể miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng, nhưng mà vậy có tác dụng cay giam á. 100 con phi long lúc nào cũng có thể đem lỗ hổng vá lại, thổ tức chứa nọc độc của bọn nó đủ để phun 30-50 lần. Hiện tại vẻn vẹn bất quá là dùng chưa tới 3 lượt. Mà đạo đoàn của ta cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng bất quá cùng 100 con phi long này đánh ngang tay mà thôi, nhưng hiện tại chúng ta đã là dầu hết đèn tắt, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ a. Dầm, lần này quan chỉ huy liên quân tháp 34 cái gì cũng chưa nói, trực tiếp hộc máu té xỉu. Theo sau hắn được đưa vào trong khoang thuyền, về phần chỉ huy chiến đấu, cũng chỉ có thể do phó thủ của hắn thay thế. Nhưng mà hiện tại tình huống này, hắn còn có thể có cái. Góc truyện audio.com, gì sức mạnh lớn lao a, cho nên hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể vội vàng tuyên bố một đạo mệnh lệnh các quân lính tu chỉnh nghỉ ngơi. Còn về phân người của đệ nhất đệ nhị thê đội chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Sau khi thành công ngăn trở đệ tam thê đội cứu viện, Cuồng Long quân đoàn là sĩ khí đại trấn. Mà liên quân bị đội quân bao bọc bởi vì tuyến phong tỏa chặt đứt đường rút quân của liên quân, cho nên nói là ép bao bọc nhưng kỳ thật đã là bao vây, danh xứng với thực, cuối cùng liên quân một con đường sống chạy trốn cũng không có, có lẽ hiện tại đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Bất quá, bọn hắn nếu muốn mạng sống, kỳ thật còn có một con đường sống cuối cùng, chính là phải nhanh chóng chiếm lĩnh đồi vô danh, từ thủy lộ rút lui khỏi hoặc là có được sự trợ giúp. Hơn nữa, trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, độc nhãn cự nhân cũng bắt đầu biểu lộ thần sắc mệt mỏi, lang nha bổng cự đại kia càng vung càng chậm, tiếp thở dốc ồ ồ từ thật xa cũng có thể nghe thấy. Cho nên quan chỉ huy lâm thời liên quân bị bao vây lập tức lấy hết dũng khí, lấy mạng sống hấp dẫn bộ hạ, hướng về đồi vô danh phát động một lần tập kích cuối cùng mãnh liệt nhất, công kích lần này là mãnh liệt như thế. Đến nỗi cự nhân mỏi mệt không chịu nổi cũng có chút không ngăn cản được, nếu không có hậu thuẫn của tinh linh pháp sư có sự rắn chắc lớn, hiện tại khẳng định đã sớm xuất hiện thương vong. Tại thời khắc mấu chốt đầy nguy cơ này, tinh linh pháp sư trên đối vô danh rốt cục động, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép liên quân vùng vẫy dãy chết, bọn họ ào ạt bắt đầu triệu hoán các loại nguyên tố nhân che ở trước mặt cự nhân, thay thế cự nhân sớm đã mỏi mệt vì đảm đương nhục thuẫn. Tinh linh pháp sư cao minh, tùy tay có thể triệu hồi ra 4 đến 6 nguyên tố nhân cấp cao đến, bình thường cũng có thể triệu hồi ra 8 đến 10 nguyên tố nhân trung cấp, 300 tinh linh pháp sư cùng nhau động thủ, nhất thời, tại trước mặt độc nhãn cự nhân xuất hiện nhiều thêm mấy ngàn nguyên tố nhân. Liệt hỏa nguyên tố nhân lam sắc nhanh nhẹn nhất, bọn hắn đều cao đến 4 thước, cả người phừng phừng hỏa diễm thanh lam sắc. Bọn nó căn bản không cần động thủ cùng người chiến đấu, chỉ có áp sát người liên quân, lập tức cả người lẫn ngựa đều sẽ bị thiêu chín. Nếu liệt hỏa nguyên tố nhân cao hứng, cùng kỵ binh ôm ấp, vậy đảm bảo bọn hắn một chút cặn bã cũng không chừa lại, trực tiếp thiêu thành cho cốt. Có trên 100 thứ này chạy loạn, ai chịu được a? Liên quân thấy chúng nó, liền kêu cha gọi mẹ bỏ chạy, lo sợ bị bọn hắn sàm sỡ. Lôi nguyên tố nhân hệ khí là màu trắng, thân cao 3 thước, tương đối thon thả. Bọn hắn lười nhất, chỉ đứng nguyên tại chỗ thế nào cũng không đi. Nhưng mà bọn hắn lại là nguy hiểm nhất, từng đạo lôi điện tại trên tay bọn hắn không ngừng bay ra ngoài, trong đám người liên quân lập tức liền có hơn một đầu ngân xa nhảy múa, thật là đẹp, chính là nó sau khi múa xong, là có một nhúm nằm lại trên mặt đất. Thạch nguyên tố nhân hệ thổ cao lớn uy mãnh nhất, thân cao có thể lên đến 8-9 thước, nắm tay cự đại liên tục tung bay, đem kỵ sĩ liên quân ở gần toàn bộ đập thành thịt vụn. Phản kích của liên quân chỉ có thể tạo trên thân đá của hắn mấy cái dấu vết không rõ ràng mà thôi, cùng với gãi ngứa giống nhau. Băng nguyên tố nhân hệ thủy xinh đẹp nhất, mỗi người đều là tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết, thân chỉ cao 2. Góc truyện audio.com, thước có chút cứng cỏi. Các nàng đều là theo chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ động tay động chân, bất quá là nhẹ nhàng chậm rãi ở trên chiến trường tàn bộ. Nhưng mà toàn bộ chiến sĩ liên quân tới gần các nàng trong phạm vi 10 thước đều vĩnh viễn biến thành tượng băng. Bởi vì tứ hệ nguyên tố tương khắc cho nên bọn hắn đều dựa theo khắc hệ của mình, được an bài tại 4 khu vực bất đồng, đem độc nhãn cự nhân bảo vệ nghiêm mật. Có bọn họ, cuộc tiến công cuối cùng của liên quân lại trở thành hành vi chịu chết, trình diễn một màn xung phong đi chịu chết rất buồn cười. Vốn, những điều này đều là tiết mục giữ lại, tùy tiện chắc là sẽ không vận dụng, ai biết những tên ngu ngốc đó, không lựa chọn tháo chạy cũng không lựa chọn đầu hàng, mà cố tình lựa chọn cùng chúng ta liều mạng. Vì giảm bớt thương vong, dưới tình thế bất đắc dĩ, chúng ta lúc này mới đem chiêu này sử dụng ra, triển khai một hồi đồ sát bọn họ. Cách chương.